Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 114 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 114 thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã gặp được thêm một bằng hữu của Gia Gia nữa, đó chính là kẻ nuôi ông A Chuyết. Thì A Chuyết này chính là một âm sói ở âm phủ, chịu trách nhiệm quản lý các loại côn trùng. Thì cả hai cùng ngồi uống rượu nè, rồi sau đó A Chuyết đi về Dương Gian để bắt cái tên tội phạm lẫn trốn, rồi sau đó dẫn Trần Thực trở về nhà của mình ở Dương Gian. Thì Trần Thực dẫn hai cái đứa con của A Chuyết ra bên ngoài chơi, thì trong lúc đang tát nước bắt cá thì có người của công tử đi tới. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 114 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Thầy bói có một chút kinh ngạc, đánh giá Trần Thực từ trên xuống dưới. Người cũng biết công tử hả? Người rốt cuộc là người phương nào? Có rất là nhiều sản nghiệp được đứng trên danh nghĩa của công tử. Chỉ riêng Dục Đô đã có 3-4 nơi. Hắn cũng không muốn đắc tội người một nhà. Trần Thực nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm U Tuyền Du Long. Ấu Long trong kiếm theo ngón tay của hắn di chuyển, dường như là rất hứng thú với đầu ngón tay của hắn. Đại nương hẻm Yên Chi, đổ thần thủ của Khoái Quạt Lâm, tiết di nương của Hồng Nương Hội, cựu trưởng quỷ của Minh Phượng Các. Trần Thực mỉm cười, nói, đều chết với tay ta. Ngươi là thầy bói của Bàn Sơn Tông. Ngươi thử tính xem, vận mệnh của ngươi ngày hôm nay thế nào hả? Ta xem thử, người bói có chuẩn không? Sắc mặt thầy bói khẽ biến đổi, sau đầu nguyên anh của hắn xuất hiện một bàn tính. Bàn tính vô cùng tinh xảo, chỉ to khoảng có 1-2 tấc, nhưng mà 91 hạt bàn tính rất là rõ ràng. Cái điều kỳ lạ nhất là mỗi một hạt bàn tính đều có khắc phù chú khác nhau. Mặt trước và mặt sau của mỗi hạt đều khắc 5 loại phù chú tương ứng với ngũ hành. Càng phức tạp hơn là ở giữa các hạt bàn tính có khắc tới 8 loại phù chú tương ứng với bát quái. Bàn tính này cũng được khắc các hình vẽ phù chú kỳ lạ, được tô vẽ bằng chỉ vàng trộn với chu sa. Tay nghề tinh xảo đến mức khiến cho người ta phải thán phục. Chỉ riêng một hạt bàn tính trên cái chiếc bàn tính này đã có giá trị lên đến cả 100 đường bạc. Thủ pháp tinh diệu thế này, nếu không phải là của Bách Luyện Đường thì cũng là tác phẩm của Lỗ Ban Môn. Kêu ngươi xem mệnh, ngươi lại đi tính tiền. Trần Thực hừ lạnh một tiếng, ngón tay của hắn tiến lên một cách nhẹ nhàng, kim chỉ phát ra cái tiếng xì. Thầy bỏ hay nghe thấy cái tiếng không khí nổ tung, U Tuyền Du Long kiếm đã tới trước mặt. Hắn nghiêng đầu tránh né, Nguyên Anh tới lên bàn tính để đón lấy Du Long kiếm. Chảnh thấu rồi. Hắn trợn to mắt, nhìn thấy Du Long kiếm hóa thành một tia sáng lạnh lướt qua trước mặt, trong lòng mừng rỡ. Cái chiêu kiếm này của Trần Thực quá nhanh, mạng của hắn chỉ còn trong gang tấc. May mắn là cổ của hắn đủ cứng, đã kịp thời nghiêng đầu, nếu không cái chiêu này chắc chắn sẽ lấy mạng của hắn. Tuy nhiên phản ứng của hắn quá là nhanh, khiến cho bàn tính tung ra không đúng thời điểm, không kịp đón đỡ cái chiêu kiếm của Trần Thực. Lúc này, thực lực của từng hạt tính bắt đầu phát huy. Các phù chú như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ở trên bề mặt sáng rực. Các quẻ càn khôn phong lôi cũng xoay chuyển, bàn tính nhanh chóng phóng to. Uy lực của món phù binh này rất là lớn. Sau khi tế lên, thực lực của các phù chú trên 91 hạt bàn tính cộng hưởng với nhau, ngũ hành tương sinh, thực lực gia tăng mạnh mẽ. kết hợp với bát quái phụ chú, thực lực lại càng thêm kinh người. Ngoài ra, ngũ hành tương khắc, nếu đối phương quá mạnh, hạt bản tính có thể trói buộc đối phương, dùng bát quái để giam giữ, bên trong ngũ hành bùng nổ, khiến cho đối thủ tan xương nát thịt. Cái chiếc bản tính này có tới 108 cách sử dụng, biến hóa thành 108 chiêu thức, có thể cận chiến phòng thủ từ xa thi pháp đều cực kỳ hiệu quả. Cái người này tôi có được ưu tiện vô long kiếm, nhưng mà không hiểu cách tế luyện, chỉ xem nó như là một thanh kiếm sắc bén thôi. Trong chớp mắt, trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, không tránh khỏi có một chút khoe khoang trong đó. Ta sẽ dùng nội ngũ hành tương sinh để chối buộc dưới thân của hắn, dùng kim khí để nghiền nát hắn, mộc khí khiến hắn phồng to lên, quả khí thì thiêu đốt hắn, thủy khí thì rửa trôi thành tro, thổ khí thì đè nát hắn, sau đó dùng ngoại ngũ hành nổ tung hắn thành tình phần. Cuối cùng dùng bát quái để luyện, biến hắn thành một cái viên nhân thịt linh đan nhỏ nhắn. Bản tính của hắn lúc này đang phát ra lực lượng ra bên ngoài, theo bói chuẩn bị thu hồi thực lực. Cùng lúc đó, trên nóc nhà cách đó mấy chục trượng, nơi có một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đang ngồi chồm hổm, đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ trên cổ. Cái người này cũng nhìn thấy du long kiếm bay tới, nhưng mà tốc độ quá là nhanh, ánh sáng lóe lên đã tới trước mắt, lướt qua cổ của gã. Trong lòng gã hoảng sợ, vội vàng nhảy lên không, giữa không trung chợt nghĩ. Sao ta lại nhẹ bẩn vậy nè? Hắn nhìn xuống, chỉ thấy thân thể từ cổ trở xuống của mình vẫn còn đang ở phía dưới, với tám cánh tay đang dang ra, làm cái động tác nhảy lên. Hắn và thân thể cùng nhảy lên, chỉ có điều cái đầu nhảy cao hơn. Cùng lúc đó, khi mà du long kiếm đánh trúng hắn, trần thực cũng đã biến chiêu từ kiếm thức đâm thành kiếm thức vân. Kiếm thức vân còn chưa dứt thì đã hóa thành kiếm thức bổ, rồi là kiếm thức trảm, tổng cộng 4 chiêu, đều là những chiêu đơn giản nhất của tử ngọ trảm tà kiếm, bất cứ cái người đọc sách nào cũng có thể sử dụng. 4 chiêu gọn gàng và sắc bén. Phía trên hắn, cái kẻ tế ra hàng trăm mũi phi châm đều bị kiếm thức vân chém đứt, cổ của kẻ đó cũng bị kiếm thức vân chặt đứt. Kiếm thức bổ liếc qua như là ánh chớp, từ trên xuống dưới chém đôi đầu người cùng với thần kham thần thay của cái kẻ cách trần thực cả trăm trượng phía sau. Tốc độ kiếm thức vuốt cực nhanh, trên mặt hồ ngoài trăm trượng, cái con thủy long bị cắt vào trong cổ, nước rào rào tản đi. Cùng bị cắt cổ với con thủy long đó thì cái tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh đang đứng trên đầu con long cũng bị cắt cổ. Hắn một tay ôm cổ họng, tay kia đương cuồng lục lọi khắp cả người mình tìm đan dược, mong là có thể tìm được cái bình đoạn tục cao để bôi lên vết thương trước khi chết để kéo dài mạng sống. Trong cơn hỏa hoạn, bình dược trượt khỏi tay của hắn rơi xuống hồ. Hắn hét lên một tiếng, máu từ cổ họng hắn không còn kiềm chế được nữa mà phun ra dữ dội, rồi thi thể chìm xuống hồ. Trần Thực bắt lấy dù lông kiếm đang bay tới, nhẹ nhàng vuốt thân kiếm bằng đầu ngón tay. Thân kiếm như là nước, ấu lòng trong nước ngoan ngoãn theo ngón tay của hắn mà bơi lượn. Người đã tính ra chưa? Trần Thực đưa tay vuốt qua mũi kiếm, không nhìn vào bất cứ cái thứ gì khác, mà chăm chú nhìn vào mũi kiếm, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay rốt cuộc, người sống hay là chết? Lúc này, thầy bói vừa nghĩ đến cái việc luyện linh đan thịt người, thực lực từ bản tính đã thu lại, hắn chuẩn bị thi triển chiêu thứ hai. Chỉ khi tới lúc ấy, hắn mới đột ngột nhận ra 4 người đồng hành với mình đã chết rồi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của hắn, phía sau vang lên cái tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất. Hai thanh âm dồn dập, đầu tiên là thân thể không đầu rơi xuống, cái tiếng thứ hai là cái đầu rơi xuống theo. Ngay sau đó, vâng lên cái tiếng xé gió, một loạt phi châm cũng rơi xuống. Những chiếc phi châm này đã bị chặt đứt, rơi chung quanh bọn họ, tạo thành một cái vòng tròn lớn. Rồi thi thể chủ nhân phi châm cũng rơi xuống, mang theo cái tiếng gió rít. Trần Thực một bước sang bên trái, thi thể của chủ nhân phi châm phịch một tiếng rơi xuống đất, nhưng mà không chạm vào hắn dù chỉ một chút. Phía sau hắn, thi thể của cái kẻ bị chém đầu đôi ra cùng với thần kham ngã xuống. Từ mặt hồ vang lên cái tiếng xác người rơi xuống nước. Mồ hôi trên trán thầy bói không ngừng chảy. Hắn chưa từng thấy phi kiếm nào nhanh như vậy, quá nhanh. Hắn vốn nghĩ rằng phi kiếm là nhắm vào mình. Khi tránh được phi kiếm, hắn còn thoáng vui mừng, cho rằng mình mạnh hơn. Không ngờ, phi kiếm không nhằm vào hắn, mà là nhằm vào đồng bọn của hắn. Khi hắn còn chưa kịp hoàn tất chiêu thức, thì bốn đồng bọn của hắn, mỗi người ở một vị trí cách nhau cả trăm trượng, đã lần lượt chết hết. Hắn chưa bao giờ thấy kiếm thuật nhanh tới như vậy. Bàn Sơn Tông nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều vô kể, nhưng mà chưa bao giờ có người nào sử dụng kiếm nhanh đến mức này. Nhìn vào Trần Thực, hắn cảm nhận được một áp lực khó hiểu. Toàn thân hắn run rẩy, những chiêu thức mà hắn vừa mới nghĩ tới đã biến mất hoàn toàn, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Trần Thực bước tới trước mặt hắn, thu hồi Du Long kiếm, lấy ra một cây Long Tu bút, thản nhiên nói: "Ngươi có thể từ từ tính toán sau khi ngươi quay về." Hắn dùng khí quyến làm chu sa, Long Tu bút viết lên một tấm phù chú kỳ lạ, ngồi bút nhẹ nhàng quét qua, phù chú lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống ngực của thầy bói. Tấm phù này không có cấu trúc ba phần truyền thống như là thần tướng, thần danh, thần ngữ, mà nó vẽ ra một cây đại thụ với cái rễ uốn lượn như là con rắn hoặc là bạch tuộc. Cấu trúc bên trong vô cùng phức tạp, chi tiết rất nhiều. Nếu mà dùng bút chu sa để vẽ, e rằng phải mất đến 2-3 ngày mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, rất là dễ mắc lỗi. Nhưng mà nếu có thể nhất niệm thành phù, để vẽ ra cái tấm phù này là vô cùng đơn giản, khả năng sai sót cực kỳ thấp. Cái phù này tên là Yểm Mộc, trong phù lục tạo vật bảo giám nó xếp vào cái loại tam phẩm phù lục, là phù lục tạo vật phức tạp nhất mà một tu sĩ nguyên anh cảnh như là Trần Thực có thể vẽ ra. Để vẽ cái tấm phù này cần rất là nhiều nguyên liệu kỳ lạ, thậm chí là cần da lông lộ ra từ trong yêu ma làm chất dẫn, dùng hồn phách luyện thành nước cốt, trộn với xương mai để nghiền chu sa mới có thể vẽ thành. Tuy nhiên, trong tạo vật bảo giám cũng nói rằng nếu mà có một cây bút có thể thông âm dương thì không cần phải tìm những nguyên liệu đó. Chỉ có điều Yểm Mộc được vẽ ra sẽ kém đi vài phần uy lực. Thầy bói giọng khàn khàn nói: Người thả cho ta. Trần Thực căn dặn: Ta để lại trên người của ngươi một đạo phù tên là Yểm Mộc. Ngươi trở về Bàn Sơn Tông, ngay lập tức đi tìm tông chủ của các ngươi, mời một vị phù sư giỏi nhất để giải trừ đạo phù này. Ta cho người 3 canh giờ, đừng có trì quán. Thầy bói run rẩy, lập tức co giò chạy trối chết. Chân chướng bước như bay, vội vã rời khỏi. Trần Thực nhẹ nhàng lắc ngón tay, một đạo hỏa diễm phóng ra, thiêu đốt thi thể trên mặt đất thành tro bụi. Hắn cũng xử lý sạch sẽ 2 thi thể còn lại trong thôn, chính để ánh trăng chiếu vào biến thành tà vật. Rồi mới bước về nhà A Chuyết với ánh mắt kinh hoàng của dân làng. Phụ nhân A Anh thấy hắn giết người, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, đã khóa chặt cửa, trốn ở trong sân, ôm 2 cái đứa trẻ run rẩy. Nàng nghe thấy cái tiếng gõ cửa, thấy A Chuyết chuẩn bị mở cửa, vội vàng nói: "Kiều Chuyết, không được mở cửa, hắn đã giết người đó." A Chuyết đáp: "Tiểu thập sẽ không hại chúng ta." Phụ nhân A Anh nói: "Hắn thì không phải chúng ta, nhưng mà còn kẻ thù của hắn thì sao?" A Chuyết do dự, bên ngoài vang lên cái tiếng của Trần Thực: "A Chuyết thúc thúc, ta là tiểu thập đây. Một người làm, một người chịu. Ta đã phạm tội thì ta tự sẽ gánh vác hậu quả. Ta sẽ giải quyết chuyện này, không làm phiền đến các ngươi nữa." A Chuyết đứng sau cửa, căn dặn: "Ngươi cứ an tâm mà đi đi. Con cháu Trần Nhân Đô không thể kém cạnh người nào hết. Đừng để làm mất mặt của gia gia ngươi." Trần Thực cúi người đáp: "Thúc thúc yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thẩm thẩm, xin đừng có lo lắng nữa, ta sẽ không làm liên lụy các người." Phụ nhân A Anh im lặng, không dám nói gì. Trần Thực nhét qua khe cửa vài tờ ngân phiếu. Thẩm Thẩm, ta không có thời gian dạy dỗ Tiểu Hổ, Tiểu Dĩ. A Chiếc Thúc Thúc bận rộn nhiều việc, không kiếm được bao nhiêu tiền. Đây là một chút bạc, Thẩm Thẩm hãy nhận lấy, tìm một trường tư thục tốt để cho bọn họ học, đừng để bọn họ bị lỡ làng. Nói xong, hắn quay người rời khỏi. A Chiếc rút vài tờ ngân phiếu, mở cửa ra xem. Thì đều là ngân phiếu trăm lượng của Vạn Tam Tiền Trang, có thể đổi ở bất cứ nơi nào. A Chiến định mở cửa ra để trả lại số tiền cho hắn, nhưng mà A Anh vội ngăn lại, nói: "Đây là cháu của người hiếu kính, sao lại không nhận? Không có số tiền này, hai đứa con của người lấy gì để học hành, biết chữ nữa? Dựa vào số tiền ít ỏi của người kiếm được từ nghề nuôi ong, cả đời này chúng nó đừng mơ tưởng bước chân vào tư thục. Ta không mong ngươi có thể có sự nghiệp lớn lao, nhưng mà Tiểu Hổ Tiểu Dĩ không thể bị lỡ lỡ." A Chiết suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Ta đã để mẹ con các người chịu thiệt thòi nhiều rồi." Hắn dù là âm soái, bề ngoài có vẻ là phong quan, nhưng mà thực ra chỉ là cái lớp vỏ trơn bóng bên ngoài. Âm soái được âm phủ phát lương, lương tuy cao nhưng chỉ là tiền giấy để dùng sau khi chết. Tích lũy cũng được chỉ là âm đức. Cả tiền và âm đức đó khi còn sống đều không thể dùng được đồng nào. Hắn phải kiếm sống bằng cách nuôi ong để kiếm một chút tiền nuôi gia đình. Bất kể tu vi của hắn mạnh mẽ tới đâu, địa vị trong âm giới cao đến mức nào, khi mà xuất hiện có bao nhiêu kẻ theo hầu, thì ở dương gian hắn chỉ là một người nuôi ong bình thường, cần lao động để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nếu hắn có tâm địa xấu xa một chút, dù chỉ hơi xấu một chút thôi, thì gia cảnh của hắn đã không đến mức nghèo khó như vậy. Hắn sẽ có vô số của cải, mỹ nhân, nô bộc. Nhưng nếu thật sự xấu đi một chút, thì hắn đã không còn là âm soái A Chuyết nữa. Trần Thực đi đến trên cây cầu, phát hiện có người đang xem xét đống tro tàn trên mặt đất. Thấy hắn tới, lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. "Trời, còn không mau đi báo quan đi!" Có người hét lên. Trần Thực vươn tay từ xa, chỉ một trảo, cái người kia lập tức bị hút ngược trở lại, ngã xuống trước mặt hắn, rồi đến mức tay chân mềm nhũn, không dám động đậy. Trần Thực hỏi: "Trông của các người tên gì vậy?" "Thụng, Thụng Thủy Khẩu." Thôn dân kia nơm nớp lo sợ. Trần Thực đưa tay về phía hướng mà tệ bói đã chạy trốn, hỏi: "Đi hướng đó là địa phương nào?" "Thụng, Thụng Lô Quả." "Còn xa hơn nữa thì?" "Chấn Diệt Mộc. Nếu xa hơn nữa thì chính là thành Liễn Đô." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, thả thôn dân đó ra, rút một thỏi bạc nhỏ nhét vào trong tay hắn, nói: "Ta tên là Trần Thực, người thôn Tân Hương, núi Càn Dương, là giả nguyên của hai tỉnh Tân Hương và Củng Châu. Bốn người kia là do ta giết, không có liên quan đến bất kỳ ai khác. Người đi báo quan nhớ phải nói rõ ràng như vậy." Thôn dân kia liên tục gật đầu: "Nhanh đi báo quan đi." Trần Thực vung tay nói: "Nhớ nói rõ là giải nguyên của hai tỉnh Trần Thực, chứ không phải là cử nhân Trần Thực, biết chưa?" Thôn dân kia nắm chặt thỏi bạc, chạy nhanh hơn bất cứ kỳ ai. Vì trong tay đã có bạc, nên tốc độ chạy đi báo quan cũng nhanh hơn hẳn so với những người khác. Trần Thực thì không vội vã, mà chậm rãi bước đi về phía Liễn Đô. Thầy bói không dám nghĩ ngợi một khắc mà chạy thẳng đến Liễn Đô. Khi tới nơi, hắn không còn quan tâm cái gì nữa mà xông thẳng vào đường khẩu của Bàn Sơn Tông ở Liễn Đô, hét lớn: "Cứu mạng, cứu mạng!" Toàn bộ trên dưới Bàn Sơn Tông bị hắn làm cho kinh động, tất cả mọi người đều đổ ra xem. Huyền Thánh Nữ cùng với tông chủ Bàn Sơn Tông Bách Lý Mục cũng nghe tin mà chạy tới. Họ thấy thầy bói đứng giữa đám đông, xung quanh đều là những người đang lo lắng hỏi han, vây quanh hắn, không ngừng hỏi cái chuyện gì đã xảy ra. Thầy bói hét lên một tiếng, xé toạc cái áo ra, kêu lên: Những người khác đều đã chết hết trơn rồi. Ta bị cái tên tiểu tử đòi kiếm giao cho một đạo phụ, ba canh giờ nữa sẽ lấy mạng ta. Giờ đã qua nửa canh giờ rồi. Trên người của hắn, cái đạo yểm mọc phù màu đỏ rực vô cùng nổi bật. Cái phù này có cấu trúc cực kỳ phức tạp, in trên người của hắn giống như là một sinh vật sống. Các rễ vẫn không ngừng ngọ nguậy, đâm vào trong cơ thể của hắn, dường như là đang hút khí huyết, biến hắn thành một cái loại phân bón hình người. Chánh ra hết. Vài phù sư trong bàn sơn tông có tạo nghệ cao về phù chú tiến lên đẩy mọi người ra. Một phù sư trong đó thấy đạo phù này lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi: Cái người giao phù có nói với người đây là cái loại phù gì không hả? Thầy bói nói: Hàng nội, đó là yểm mộc. Phù sư kia sắc mặt khẽ biến, nói: Phù lục năm quái, tam phẩm phù, yểm mộc. Không ngờ thật sự có người có thể luyện được cái loại phù này. Bản lĩnh tốt, bản lĩnh tốt. Hắn kéo mi mắt dưới của thầy bói xuống, nhìn thấy trong lòng trắng có vô số rễ cây nhỏ đang ngọ ngoại. Hắn điểm một chỉ lên mi tâm của thầy bói, thân thể thầy bói khẽ run rẩy. Sau gáy xuất hiện một cái thần kham, từ trong thần kham tới huyệt ngọc chẩm cũng mọc ra nhiều rễ nhỏ. Mọi người thấy cảnh tượng này đều hít một hơi lạnh. Cái loại phù này đúng là thủ đoạn ma quỷ mà. Phù sư kiểm tra nguyên anh của thầy bói, thấy nguyên anh ngồi trong hư không của thần kham, không có bị rễ cây quấn quanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: Hơi, may mà nguyên anh chưa bị bắt giữ. Nếu nguyên anh bị rễ cây quấn lấy, tốc độ sinh trưởng của yểm mộc sẽ tăng vọt. Một khi phát nổ, chỉ e rằng dưới cảnh giới hóa thần không ai có thể thoát được à. Bách Lý Mục hỏi: Có giải được không? Phù sư mỉm cười nói: Tông chủ, nếu tội nghệ về phù chú của người giao phù cao hơn ta thì giải phù này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn chỉ là một tiểu hài tử, giải phù của hắn cũng không khó. Hắn lập tức chuẩn bị chu sa, máu chó mực và các vật liệu khác, dự định phá giải phù chú. Bách Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, hỏi thầy bói: Các người gặp người đọt kiếm ở đâu vậy? Trộn chỉ khẩu à. Ánh mắt Bách Lý Mục lóe lên, thản nhiên nói: Thôn thủy khẩu hả? Được. Hắn quay người bước ra bên ngoài, một nhóm cao thủ của Bàn Sơn Tông nhanh chóng theo sát phía sau. Sau lưng hắn, phù sư kia cầm bút hạ xuống ngực thầy bói, bắt đầu phá giải phù chú. Bất ngờ, Bách Lý Mục cảm nhận được một cổ lực lượng khí tức khiến cho người ta kinh hãi từ phía sau truyền tới. Vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể thầy bói đột nhiên phình to ra, một cái cây đại thụ yêu dị phá thể mọc lên, xé toạc thân thể của hắn, vươn nhánh về tứ phía. Cái tiếng rít xé gió vang lên, trong đường khẩu lập tức trở nên hỗn loạn. Mỗi một nhánh cây đâm xuyên qua sau đầu của từng người trong Bàn Sơn Tông đang chạy trốn. Từng cao thủ của Bàn Sơn Tông chúng chịu, bay lơ lửng giữa không trung, phía sau đầu mọc ra nhiều rễ cây và nhánh cây hơn. Khuôn mặt của bọn họ lộ ra cái vẻ kinh hoàng, chìm vào trong giấc mộng vô tận. Cứu ta! Mau cứu ta! Phù sư đang phá giải yểm mộc phù thì lộ ra cái vẻ kinh hãi, sau đầu của gã cũng bị một nhánh cây đâm xuyên qua, hét lên: Ác mộng của ta kinh khủng quá! Trần thực đã để lại một đạo yểm mộc phù trên người thầy bói, nếu mà không ai chạm vào thì ba canh giờ sau nó sẽ phát tác, nhưng mà nếu ai đó cố gắng giải phù mà không đúng cách thì nó cũng sẽ lập tức phát nổ. Phù sư của Bàn Sơn Tông khi nãy tên là Hoắc Sơn Đình, là một phù sư nổi tiếng trong tông. Khi Bàn Sơn Tông đột kích các lăng mộ, gặp phải phù chú trận pháp hoặc là bảy cương thi thì họ đều phải nhờ đến hắn để phá giải. Năm xưa hắn cũng đã từng là một thư sinh thi đậu cử nhân, nhưng mà đợi suốt 5-6 năm mà triều đình vẫn không bổ nhiệm bất kỳ cái chức vụ nào, nên hắn sống nhàn rỗi ở nhà. Nhưng mà cuộc sống mưu sinh vẫn là phải tiếp tục. Hoắc Sơn Đình bắt đầu nghiên cứu phù chú, trở thành một phù sư đi khắp nơi Nam Bắc, tạo nghệ về phù chú càng ngày càng cao. Tuy nhiên, làm phù sư không kiếm được nhiều tiền. Có một lần tình cờ tiếp xúc với Bàn Sơn Tông, các vị quân tử trong Bàn Sơn Tông đã mời hắn ra tay vài lần. Thấy cái việc này kiếm tiền nhanh chóng, cho nên Hoắc Sơn Đình đã quyết định gia nhập Bàn Sơn Tông. Hắn đã nghiên cứu cả phù chú Nam Phái lẫn Bắc Phái. Về phù chú Nam Phái, hắn đã đạt đến trình độ tứ phẩm, thậm chí còn có thể hiểu biết nhất định về tam phẩm. Dù không tinh thông yểm mộc phù, nhưng hắn cho rằng mọi loại phù chú đều có chung một nguyên lý. Hơn nữa, người xuống phù chỉ là một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi. Cho dù là có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào có tạo nghệ quá sâu. Nào ngờ, ngay khi hắn hạ bút giải trừ yểm mộc phù, đã sai sót và kích phát ra uy lực của yểm mộc phù. Loại phù này gọi là yểm mộc, đúng như tên gọi, là một loại cây có thể khiến cho người ta rơi vào trong ác mộng. Trần Thực gieo phù chủng trên người của thầy bói. Cái phù này lấy thầy bói làm gốc, nhanh chóng đâm rễ và nảy mầm, hấp thu toàn bộ thân thể và nguyên anh của thầy bói, biến hắn ta thành con mồi đầu tiên của yểm mộc. Hoắc Sơn Đình chính là người thứ hai. Hắn không kịp chạy trốn, đã bị một nhánh cây xuyên qua đầu, lập tức chìm vào trong giấc ngủ, rơi vào trong ác mộng. Cái tiếng hét vừa rồi chỉ là một lần hắn miễn cưỡng tỉnh dậy từ trong ác mộng, phát hiện mình vẫn còn đang bị gốc yêu thụ này cắm vào trong đầu, hút hết não tủy, rồi kêu lên đầy bi thương. Sau đó, hắn lại tiếp tục rơi vào trong cơn ác mộng khác. Yểm mộc kết nối từng người, thấy ai bị nó kết nối thì đều tự động rơi vào trong ác mộng. Những cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời họ sẽ xuất hiện trong giấc mộng. Giấc mộng mà nó tạo ra đều liên thông với nhau. Càng nhiều người bị yểm mộc kết nối thì cái cơn ác mộng sẽ càng đáng sợ hơn. Những vết thương trong ác mộng sẽ tác động đến cả tinh thần và cơ thể thật. Cuối cùng, tất cả những người bị kết nối với yểm mộc đều sẽ chết trong cái chuỗi ác mộng vô tận. Dù có sống sót qua một giấc mộng thì cũng sẽ có một giấc mộng tiếp theo cho đến khi họ chết hoàn toàn. Yểm mộc hấp thu cái sự sợ hãi và ác mộng của những kẻ bị kết nối, lấy tinh lực và thân thể của bọn họ làm dinh dưỡng để cho tự mình lớn mạnh lên. Nó không cắm rễ vào mặt đất mà là cắm rễ vào cơ thể người. Cây cối thường cắm rễ vào đất để hấp thu dinh dưỡng và nước. Yểm mộc cũng làm cái điều tương tự, nhưng mà với cơ thể con người. Cái điểm khác biệt với yểm mộc chính là nó đã chủ động tìm đến con người, bắt giữ và kết nối bọn họ, biến bọn họ thành chất dinh dưỡng cho nó. Nó có thể di chuyển, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Lúc này nó đang lao vun vút ở trong đường khẩu Bàn Sơn Tông tại Liễn Đô, từ tiền sảnh phá tường vào tới bên ngoài, tiến thẳng đến Bạch Hổ Đường. Trong Bạch Hổ Đường có hơn 10 cao thủ của Bàn Sơn Tông. Có người tế lên kim đan nguyên anh, có người thúc giục phù bảo phù binh, có người hoảng loạn nhảy vọt lên không trung. Những cái rễ cây của yểm mộc như là những xúc tu linh hoạt, nó di chuyển cực nhanh trên mặt đất, leo lên tường rồi bò khắp nơi với tốc độ kinh hoàng. Nó mang theo những người bị cấm ống sau đầu, di chuyển nhanh như là gió, tránh né tất cả các pháp thuật phù bảo phù binh tấn công tới. Xẹt, xẹt, xẹt. Từng nhánh cây của nó chính xác đâm vào đầu của các tu sĩ. Hơn 10 tu sĩ bị nhánh cây chạm vào sâu đầu, lập tức chìm vào trong giấc mộng, trải qua những cơn ác mộng đáng sợ. Họ giống như là những con rối treo trên cành cây, lơ lửng theo bước chân của yểm mộc. Cái cây yêu vật này phóng ra khỏi Bạch Hổ Đường, lao vào trong hành lang trong hoa viên phía sau, đột phá mái hành lang, nhảy lên nóc, rồi chạy băng băng trên đó, mà theo cả trăm tu sĩ Bàn Sơn Tông vẫn là chạy với tốc độ chóng mặt. Những nhánh cây của nó điên cuồng mọc dài, đuổi theo các tu sĩ khác của Bàn Sơn Tông. Liên tục có tu sĩ bị cắm vào trong đầu, sau đó bị nhấc lên, bay lơ lửng trên không trung. Mỗi khi bị nối thêm một người, thì yểm mộc hấp thu dinh dưỡng từ họ, lập tức nhanh chóng lớn lên. Từ sau đầu của họ mọc thêm rất là nhiều rễ cây cùng với nhánh cây, từ đó có thể bắt giữ được càng nhiều người hơn. Trong chốc lát, cái đường khẩu trở nên hỗn loạn, khắp nơi là các tu sĩ bỏ chạy. Nhưng họ không chạy được bao xa thì đã đột nhiên cơ thể run rẩy cứng đờ tại chỗ, chìm vào giấc ngủ, rồi bị cái cây yêu vật này nhấc bổng lên. Hình thể của yểm mộc càng ngày càng lớn, số lượng tu sĩ bị treo trên cành cây cũng càng ngày càng nhiều. Cái vật này tuy không phải là ma quái, nó chỉ là một tạo vật cấp túy thôi, nhưng mà sức mạnh tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Một tu sĩ nguyên anh cảnh tầm thường căn bản là không thể chống đỡ nổi một kích của nó, liền sẽ bị bắt đi. Bách Lý Mục vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức bay lên không trung, đi tới phía trên yểm mộc. Hắn lạnh lùng hừ lên một tiếng, giơ tay tạo ra một pháp thuật to lớn như là núi đè xuống. Ngay lúc đó, trên cái yểm mộc, hơn 100 tu sĩ kim đan cảnh cùng với nguyên anh cảnh đồng loạt mở mắt, nhìn về phía Bách Lý Mục. Đôi mắt của bọn họ trắng xóa, không có tròng mắt. Bọn họ đồng loạt giơ tay, pháp lực bộc phát, đón đỡ một chiêu từ Bách Lý Mục. Trên không trung vươn lên những cái tiếng nổ trầm đục. Các tu sĩ treo trên yểm mộc bị chấn động mạnh, xương cốt gãy rời, tứ chi nổ tung, cơ thể bị phá hủy nghiêm trọng. Nhưng mà cho dù là như vậy, chiêu thức hám long kinh của Bách Lý Mục vẫn bị chặn đứng. Phần lớn các tu sĩ trên yểm mộc đã bị tổn thương nặng nề, không thể tiếp tục đỡ tiếp chiêu thứ hai của hắn. Tuy nhiên, một cái tạo vật do phù chú tạo ra có thể đỡ được một chiêu từ một cao thủ thần hàng cảnh. Thành tựu này thật sự rất là kinh người. Chung quanh Bách Lý Mục như là có những ngọn núi đại sơn cuộn quanh như là rồng. Hắn giơ tay đẩy mạnh một chiêu. Yểm mộc phát ra cái tiếng độ lớn. Cây cối và nhánh cây tan vỡ. Các tu sĩ treo trên cạnh cây đồng loạt nhìn chăm chăm vào Bách Lý Mục, nở cái nụ cười lạnh lẽo. Cả đám cùng một giọng nói: người chính là tông chủ của Bàn Sơn Tông, thủ đoạn quả là phi phàm, tân hương trần thực lĩnh giáo. Rầm lên một tiếng, chiêu thức của Bách Lý Mục đập xuống, yểm mộc vỡ vụn, trên mặt đất ngổn ngang, khắp nơi đều là thi thể. Bách Lý Mục thu thế bước về phía trước, sắc mặt âm trầm. Pháp thuật hám long kinh của hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà lại không hoàn thiện. Cái quyển hám long kinh mà công tử ban tặng cho hắn cũng không đầy đủ, khiến cho pháp thuật của hắn quá là thô sơ, khó lòng khống chế một cách tự nhiên. Hắn đã phá tan yểm mộc nhưng không thể nào bảo đảm không làm tổn thương những cái người bị yểm mộc khống chế. Cho dù pháp thuật của hắn có tinh tế tới đâu thì những người này cũng không thể sống sót được, bởi vì bọn họ đã bị vây khốn trong ác mộng. Cái chết của yểm mộc chính là cơn ác mộng lớn nhất. Khi ác mộng sụp đổ, tất cả những người bị vây khốn trong giấc mộng đó cũng sẽ chết theo. Lần trước khi mà ở âm phủ, Trần Thực cướp bảo vật nhưng mà không giết ai, chỉ làm bị thương vài chục người. Nhưng mà lần này với yểm mộc phù của Trần Thực, hắn đã xông thẳng vào trong đường cổ của Bàn Sơn Tông, khiến cho hàng trăm người chết và bị thương nặng nề. Lần này Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã đưa tới hơn 1.300 người, trong đó có hơn 300 người có Bách Luyện Đường, số còn lại đều là cao thủ của Bàn Sơn Tông. Chỉ vì một đạo phù, họ đã mất đi 1/10 nhân lực. Hắn sai lệnh cho người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Trần Thực. Phần lớn những người này không có mặt tại đường khẩu. Nếu mà tất cả tập trung tại đây mà yểm mộc phù đột nhiên phát tác, thì có lẽ số lượng người chết sẽ lên đến hàng trăm. Khi đó yểm mộc cứ trở nên càng cường đại hơn nữa. Yểm mộc vừa rồi hắn giết chẳng qua là mới sinh ra, chưa hề trưởng thành. Nếu mà nói trưởng thành, hắn cũng không phải là đối thủ. Cái điều khiến hắn càng phẫn nộ hơn chính là yểm mộc rõ ràng đang bị Trần Thực điều khiển. Trần Thực dám điều khiển hàng trăm tu sĩ của Bàn Sơn Tông, dùng miệng của họ để thị uy với hắn. Bách Lý Mục nhìn cái đống xác chết trên mặt đất, lửa giận bừng bừng. Người cướp bảo kiếm, ta dần lên công tử, giết hại nhiều người của Bàn Sơn Tông ta như vậy, dù Thiên Như lão tử có tới cũng không tha cho ngươi. Quyền lên, tập hợp tất cả nhân thủ của Bàn Sơn Tông. Hắn tức giận quát lớn, các đệ tử còn sống sót của Bàn Sơn Tông lập tức tế lên phù truyền lệnh. Một đạo phù bay lên trời, hóa thành một chiếc xẻng vàng lấp lánh. Đây chính là biểu tượng của Bàn Sơn Tông. Hễ thấy cái chiếc xẻng vàng này thì mọi đệ tử trong tông môn đều phải lập tức bỏ hết công việc và nhanh chóng tới tập trung. Trong và ngoài liễn đô, các đệ tử của Bàn Sơn Tông đang truy tung Trần Thực đã nhanh chóng quay trở về đường khẩu. Rất nhanh, có hơn 300 cao thủ đã tập trung lại đây. Bách Lý Mục ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị phù bảo, phù binh sẵn sàng xuất hành. Những người khác sau khi tập hợp sẽ do các hương chủ dẫn tới sau. Ngay lúc này, tuần phủ của phủ nha Liễn Đô Cao Sương đã dẫn theo binh lính tới, chỉ huy hàng ngàn quân bao vây lấy kính đường khẩu của Bàn Sơn Tông. Hả? Kiều Định đang muốn diệt Bàn Sơn Tông ta sao? Bách Lý Mục giật mình, vừa vào nhìn về phía Huyên Thánh Nữ. Dù sao Bàn Sơn Tông cũng không phải là chính đạo. Cái việc họ làm thường là mạo hiểm tính mạng. Nếu mà bị quan phủ để mắt tới, rất là có thể là tai họa diệt môn. Lúc nãy, hắn vì quá là phẫn nộ mà mất đi kiểm soát, dám ngang nhiên tập hợp đệ tử, rõ ràng đã bị quan phủ phát hiện. Giờ phút này, cái người có thể cứu Bàn Sơn Tông chỉ có thể là Huyên Thánh Nữ. Huyên Thánh Nữ hiểu ý, nói: Tông chủ cứ yên tâm, ngươi là người của công tử, Huyên Quyên nhất định sẽ tận lực thủ hộ an toàn cho ngươi. Bách Lý Mục cảm thấy yên tâm hơn một chút. Làm phiền Thánh Nữ. Bàn Sơn Tông tuy là tà đạo, nhưng mà Bồ Đề Đạo Tràng lại là danh môn chính phái. Năm xưa Thế Giám Tam Bảo phát hiện Tây Ngô Tân Châu, Bồ Đề Đạo Tràng theo có đoàn thuyền và nhóm di dân đầu tiên tới mảnh đất xa lạ này, truyền bá Phật Pháp, thu phục ma vật, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Sau khi phần lớn ma vật ở Tây Ngô Tân Châu bị thu phục, Bồ Đề Đạo Tràng Thắng Cảnh Thủy Nguyệt Đại Quát Bảo Tự được phong làm ba thánh địa Phật môn của Tân Châu. Huyên Thánh Nữ xuất thân từ Bồ Đề Đạo Tràng, là một nữ tử đã để tóc xuất gia nhưng vẫn giữ nguyên địa vị cao quý, được tôn làm Bồ Đề Thánh Nữ. Quan phủ cũng phải nể mặt nàng vài phần. Lúc này Tường Phủ Cao Xương bước tới, một mình tiến lại gần, ra hiệu cho binh lính xung quanh lùi xuống. Cao thúc thúc, lâu rồi không gặp. Huyên Thánh Nữ tiến lên mỉm cười chào. Tường Phủ Cao Xương vốn đang giữ cái vẻ nghiêm nghị, khi nhìn thấy nàng thì lập tức thả lỏng cười nói: Huyên Thánh Nữ cũng ở đây sao? Quá là trùng hợp. Công tử có khỏe không? Huyên Thánh Nữ cười thẹn thùng. Cao thúc thúc, Quyên Nhi là người của Bồ Đề Đạo Tràng, không phải thiếp thân nha hoàn bên cạnh công tử. Sao mỗi lần gặp mặt thúc đều hỏi về công tử vậy? Tường Phủ Cao Xương cười lớn. Thánh nữ và công tử gần gũi như vậy, không tránh cầu mẫu hiểu lầm. Tôi còn đang đợi uống rượu mừng của hai người đây đó. Hắn liếc nhìn Bách Lý Mục đang bước tới, cái gương mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Bách Lý Mục tim đập loạn nhịp, vội vàng bước tới, quỳ một chân xuống cùng kính nói: Thảo dân Bách Lý Mục khấu kiến Cao đại nhân. Tu vi của hắn và Tuần Phủ Cao Xương đều là thần hàng cảnh, nhưng mà cái địa vị lại chênh lệch rất lớn. Cao Xương dựa vào Cao gia, một trong tam thập thế gia, đại diện cho triều đình. Không có môn phái nào có thể chống lại bất kỳ một thế gia nào, cho dù đó là ba thánh địa của Phật môn. Cho dù Bách Lý Mục có tu vi cao cường, nhưng mà trước một thế lực lớn như là Cao gia, chỉ cần đối phương khẽ động thay thì Bàn Sơn Tông cũng sẽ tan thành tro bụi. Huyên Thánh Nữ mỉm cười nói: Cao thúc, Bách Lý Tông Chủ là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của công tử. Cao Xương lắc đầu. Ta biết hắn là người của công tử, nếu không thì bước vào trong thành thôi, hắn đã bị ta bắt giữ và đem đi chém đầu rồi. Bách Lý Mục cúi đầu không dám nói gì. Cao Xương tiếp tục nói: Các ngươi có thể hoạt động ở Liễn Đô là do bản phủ nể mặt công tử, mặt nhắm mắt mở. Nhưng mà nếu các ngươi gây rối giết người ở Liễn Đô, bản phủ sẽ không thể dung tha. Bách Lý Mục, Liễn Đô không phải cái nơi để cho ngươi tùy ý hành sự. Nếu muốn gây chuyện thì ra bên ngoài mà gây. Bách Lý Mục phản biện nói: Đại nhân, không phải Bàn Sơn Tông chúng ta gây chuyện ở Liễn Đô, mà là có người khác sát hại người của chúng ta. Ta mặc kệ. Cao Xương lạnh lùng nói: Trong phạm vi 100 dặm quanh Liễn Đô, Bàn Sơn Tông không được phép trả thù. Mọi ân oán để sau khi rời khỏi phạm vi này rồi tính sau. Bách Lý Mục nghẹn lời, nghĩ thầm: Cao Tần Phú cố ý yêu cầu ta rời khỏi phạm vi 100 dặm quanh Liễn Đô, không lẽ là muốn chăm chọc họ Bách Lý của ta? Huyên Thánh Nữ cười nói: Bách Lý Tông Chủ, còn không mau tạ ơn đại nhân đi. Thảo dân, tạ ơn đại nhân. Bách Lý Mục cúi người tạ lễ. Cao Xương thấy hắn vừa rồi còn quỳ một chân, nhưng mà bây giờ chỉ có cúi người vái dài thôi, trong lòng trách hắn không biết lễ nghi. Tuy nhiên hắn không muốn so đo. Bản phủ đã nói rõ, Bàn Sơn Tông hãy tự biết giữ mình. Đừng đến gần phạm vi 100 dặm Quỳnh Liên Đường. Nếu không, bản phủ sẽ không dung tha đâu đó. Cao Sương để lại lời đe dọa, rồi quay người rời khỏi. Huyền Thánh Nữ vội vàng đi theo, cười, nói. Cao Thúc, để Nguyên Nhi tiễn Thúc. Cao Sương cười. Không dám, Thánh Nữ xin mời bên này. Huyền Thánh Nữ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Cao Thúc lần này tới khiển trách Bách Lý Tông Chủ, chắc hẳn còn có nguyên nhân khác. Cao Sương thở dài không giấu giếm. Hơi, thôn dân ở thôn Thủy Khẩu đến báo án. Nói trong thôn xảy ra cái vụ án mạng, hung thủ là Trần Thực Càn Dương Sơn, là giải nguyên của hai tỉnh. Tại ngày tới đây thì biết chuyện không ổn rồi, cho nên vội vã chạy đến đây ngăn Bách Lý Mục tìm Trần Thực để báo thù. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Thánh Nữ có biết lai lịch của Trần Giải Nguyên không? Huyền Thánh Nữ mỉm cười. Hắn từng đoạt được pháp bảo của công tử Âm Phủ là cái thanh U Tiền Du Long Kiếm. Ta không biết rõ về hắn, đã liên lạc với sư phụ rồi. Sư phụ nói với ta vài chuyện về hắn. Cao Sương nói. Ngươi hẳn biết cái vụ biến cố ma vật ở Củng Châu chứ? Vụ đó chính là do hắn gây nên. Sinh mạng và gia sản của ta đều phụ thuộc vào Liễn Đô. Ta không muốn ở nơi này biến thành một Củng Châu thứ hai. Công tử, ta không dám chọc vào, nhưng mà Trần Giải Nguyên ta cũng không thể đụng tới. Chỉ có cách yêu cầu các ngươi rời khỏi phạm vi 100 dặm mà thôi. Hắn cười nhẹ một cái, rồi lại nói. Rời khỏi Liễn Đô, các ngươi muốn làm gì thì làm. Hắn dừng bước, nói. Quyền Thanh Nữ, ngươi là tài năng do Bồ Đề Đạo Tràng bồi dưỡng. Sư phụ ngươi hắn đã nói với ngươi rằng Tân Hương Trần Thực nguy hiểm đến cỡ nào đã chứ. Đừng có dính vào cái cuộc tranh đoạt với những thứ cấm kỵ này, kẻo đứt qua vào thân đó. Huyền Thánh Nữ khẽ mỉm cười. Cảm ơn ý tốt của Thúc. Quy Nhi hiểu rồi. Ta không có ác ý với Trần công tử, sẽ không ra tay với hắn đâu. Cao Sương gật đầu. Vậy thì tốt. Hắn truyền lệnh thu binh, trước một bước rời khỏi. Huyền Thánh Nữ nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm nghĩ. Trần công tử dù là điều cấm kỵ, nhưng hắn chỉ là một người phàm thôi, trong khi công tử mới là cái người nắm giữ vận mệnh của thiên hạ. Khi mà công tử lên ngôi, Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta sẽ trở thành công thần theo rồng đó. Trần Thực có thể mang lại cái gì lợi ích cho Bồ Đề Đạo Tràng chứ? Đúng lúc này lại có người đến báo tin, hô lớn. Tông chủ, tông chủ, Trần Thực đã vào thành, đừng hướng về phía chúng ta đó. Huyền Thánh Nữ nghe tin, tim đập loạn nhịp, máu dồn lên đầu. Người này thật là to gan. Cả gan làm loạn, to gan, lớn mật. Đã kết thúc tập 114 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 115 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.